Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tai họa của ta kê, Phó Hạ Hàm có hay không bị tức chết, Dụ Tranh không biết, nàng chỉ biết là bản thân mau bị cười đã chết, Chu Mộ Quân so Phó Hạ Hàm còn lớn tuổi 2 tuổi. Lại bởi vì nàng cùng bản thân biểu ca đính hôn, liền muốn kêu nàng một tiếng biểu tàu. Này còn không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là, ha ha ha, nghĩ đến đây, Dụ Tranh cười đến càng lớn tiếng, phát ra nga tiếng kêu, không được ta, cười đã chết, nàng bắt ngươi làm người trong lòng, ngươi lấy nàng làm biểu tàu, ha ha ha, đây là sự thật, Chu Mộ Quân cũng không biết nàng vì sao cười thành như vậy. Hò nhẹ một tiếng, ngữ điệu nghiêm trang nói, ân. Theo lý thuyết ngươi cũng hẳn là kêu nàng một tiếng biểu tàu. Nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thất hào môn lý chú ý đính hôn nghi thức. Lúc trước Ôn Quân Trạch cùng Phó Hạ Hàm đính hôn điển lễ kinh động toàn bộ vong luẩn quần. Phàm là cùng chi quan hệ họ hàng mang cố, hoặc là có sinh ý lui tới mọi người tới tham gia. Không chỉ có như thế, còn có thượng bách gia truyền thông hiện trường đưa tin. Thanh thế không thể không nói không to lớn, hai nhà đám hỏi là như đinh đóng cột chuyện, như vậy Dụ Tranh làm của hắn tương lai lão bà, lý nên theo của hắn bối phận xưng hô Phó Hạ Hàm biểu tàu. Xem Chu Mộ Quân dùng như thế nghiêm cẩn biểu cảm nói với nàng như vậy khôi hài chuyện. Dụ Tranh muốn nhịn xuống không cười quá khó khăn, bọn họ còn chưa có kết hôn đâu, theo hắn gọi nhân chuyện này có chút ceremony đặt vào trước kia. Dụ Tranh tuyệt đối muốn chọc giận giận, nhưng giờ này khắc này, nàng thầm nghĩ cười, bởi vì hắn này một tiếng, biểu tàu. Dụ Tranh hết thảy buổi sáng tâm tình đều phi thường sung sướng. Chu Mộ Quân làm không hiểu nữ nhân cười điểm ở đâu. Nhìn thấy nàng vui vẻ, hắn tâm tình cũng đi theo tươi lên, thân thể của nàng còn chưa có khôi phục, hắn cũng không có gì tâm tư đi công ty, dứt khoát lưu ở nhà chiếu cố nàng. Cứ việc Dụ Tranh luôn mãi cho thấy nàng thân thể không có việc gì. Hoàn toàn có thể chiếu cố tốt bản thân. Hắn vẫn là không đi công ty. Dụ Tranh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dạ dày ta nhưng là kim cương bất hoại vị. Lần này cấp tính hệ tiêu hóa viêm thuần do ngoài ý muốn. Hiện tại đã khôi phục. Ăn uống thả cửa cũng không thành vấn đề. Chu Mộ Quân tọa ở nhà phòng khách trên sofa. Máy tính sách tay đặt ở chân mặt, ngón tay đánh bàn phím, mí mắt cũng chưa hiên một chút, loại này nghiêu sẽ không cần thổi, đại gia ăn đều không có việc, liền ngươi nằm bệnh viện, còn không biết xấu hổ nói. Ta xem ngươi giữa trưa vẫn là thành thành thật thật ăn cháo đi. Ngoan một chút, nàng chính là không nghĩ ăn cháo mới nói như vậy. Ai biết hắn không mua chướng, Dụ Tranh lật qua lật lại tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn. Kiên quyết nói, không, ta giữa trưa muốn ăn khoai tây muộn kê, xứng cơm tẻ, lại muốn một cái tảo biển canh, bên trong bỏ thêm tôm khô cái loại này, buổi sáng uống canh vằn thắn làm cho nàng nhớ thương thật. Lâu, Chu Mộ Quân sao bàn phím thủ dừng lại, tầm mắt rốt cục bỏ được theo trên màn hình nâng lên. Ngữ khí đồng dạng kiên quyết. Không được người nào đó nói cho hết lời liền quên Nga, Dụ Tranh xoay người tựa vào tủ lạnh. Trên cửa, Chu Mộ Quân đem trên đùi máy tính bắt đến đặt ở một bên. Dựa vào lưng sofa giơ lên mắt thấy nàng, cười nhẹ, người nào đó cũng không nói qua gì nguyên do sự việc ngươi dính vào, Dụ Tranh tiết khí. Ngoặc kép chấm chấm, ta đây muốn uống cháo bát bảo, giữa trưa không có thể ăn thành khoai tây muộn kê. Nói cái gì buổi tối cũng muốn ăn đến, hơn 6 giờ chiều, Dụ Tranh thừa dịp nam nhân tại trong thư phòng làm công. Lặng lẽ theo trong tủ lạnh đem đông lạnh tam hoàng kê lấy ra tuyết tan. Khoai tây cũng lấy ra vài cái, tước ra thiết khối, phóng trong nước phao, chờ hắn xử lý xong việc vụ theo thư phòng xuất ra. Dụ Tranh phối liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ đợi hạ nồi. Chu Mộ Quân bất đắc dĩ khấu khấu mi tâm, ta tựa vào quầy ba một bên, xem nàng đem các loại gia vị ấn tỷ lệ đổ tiến một cái trong chén. Điều tốt lắm tương chấp, ngươi thật sự một điểm cũng không bớt lo, hắn nói. Nhạc mẫu đại nhân đem ngươi dưỡng lớn như vậy thật sự là rất không dễ dàng, dụ tranh đem đoá tốt. Kê khối cất vào thủy tinh trong chén, ngã vào rượu gia vị, sinh phấn cùng mùi yêm chế. Nghe vậy nghiêng đầu liếc trắng mắt, ngài nhanh như vậy liền bắt đầu thay ta mẹ nói chuyện. Thật sự là không thói quen, Chu Mộ Quân nghẹn lời. Một hồi lâu nói không ra lời. Khoảng thời gian trước gặp tộc trưởng thời điểm, hắn còn đem nhạc mẫu đại nhân coi là ngăn cản tình yêu đường đại ma vương. Đảo mắt liền đứng ở nàng lão nhân ra bên kia giáo dục dụ tranh. Ngẫm lại quả thật có chút khôi hài. Gặp nam nhân bị đổ không lời nào để nói. Dụ tranh đắc ý nhíu mày. Hư nổi lên khoan khoái ca nhi. Tiếp theo dây tóc của nàng đã bị hắn nhu rối loạn. Cùng với hắn không thêm che giấu tiếng cười. Nhạc mẫu đại nhân đã đem ngươi giao cho ta. Ta đương nhiên muốn thay nàng lão nhân ra xem trọng ngươi. Dụ tranh nghiêng đầu né tránh của nàng. Ma chảo, khoa trương trợn to mắt. Hoa, thật thật. Ta mẫu thượng đại nhân nghe được phỏng chừng hội cảm động rơi lệ kia vừa vặn. Như vậy nàng có thể đem của nàng nữ nhi bảo bối gả cho ta, hai người có qua có lại. Không ai nhường ai, lại không nửa điểm dương cung bạt kiếm không khí. Tất cả đều là pha trò trêu đùa. Bọn họ nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên đều nhịn không được cười rộ lên. Thật sự là đủ, hồi tưởng vừa rồi tình cảnh đó. Thế nào ngây thơ như vậy? Hai ta thật sự là rất nhàm chán, dụ tranh chật thanh. Đẩy ra hắn, xoay người đi ra phòng bếp, bỏ lại một câu nói. Tuyệt đối là ngươi đem ta chỉ số thông minh kéo thấp. Ngươi truyền nhiễm ta, Chu Mộ Quân từ chối cho ý kiến. Vui nhường nàng, kê khối yêm chế cần nửa giờ. Dụ tranh ngồi trên sofa nước ăn quả. Chu Mộ Quân vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt theo thứ tự theo trên bồn rửa nguyên liệu nấu ăn xẹt qua. Ngày đó bị đả kích đến tin tưởng một lần nữa dấy lên. Không bằng đêm nay ta thử lại thử. Hắn nói, dụ tranh một tay ôm mâm đựng trái cây. Một tay soát di động. Đầu cũng không nâng nói. Thử cái gì, nấu cơm ni khoai tây muộn kê đúng không? Nghe qua hẳn là không tính nan. Không bằng làm cho ta thử xem. Ta cảm thấy lần trước thất bại là vì đậu hủ rất yếu ớt. Ta mới làm hỏng, lần này khẳng định sẽ không, dụ tranh chát khởi một khối quả táo. Thủ đốn ở giữa không trung, một mặt ngươi chỗ nào tự tin nói loại này nói, biểu cảm xem hắn. Lạnh lùng nói, cảm ơn, ta đêm nay không nghỉ uống khoai tây hầm canh gà, Chu Mộ Quân. Đương nhiên nghe ra nàng lời này là ở trào phúng hắn lần trước đem đậu xào kiểu tứ xuyên làm. Thành ma lạt đậu hủ canh, lần trước, là cái ngoài ý muốn. Hắn là nghĩ như vậy, hắn ánh mắt chấp nhất xem nàng, bên trong tràn ngập đối nấu cơm nhiệt tình. Dụ tranh nhìn xem một trận cảm động, nhưng là nàng dựng thẳng lên một ngón tay quơ quơ. Không cần suy nghĩ, không có khả năng, trong nhà liền thừa lại một cái tam hoàng kê. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tai họa của ta kê, nấu cơm nhiệt tình bị lần nữa đả kích. Chu Mộ Quân cũng không kiên trì, nhún nhún vai, rời khỏi phòng bếp này chiến trường. Hắn ở dụ tranh bên cạnh ngồi xuống, còn có chút dầu dĩ không vui. Xem nàng đem giống nhau nhìn như bình thường nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ vị đồ ăn. Hắn là thực cảm thấy rất có thú. Dụ tranh nắm bắt nĩa chát khởi một khối cây sổ nhét vào trong miệng hắn. Được rồi, đêm nay sẽ lại cho ngươi thử một lần đi. Đều nói quân tử xa nhà bếp. Ta thật sự là làm không hiểu làm sao ngươi đột nhiên đối nấu cơm cảm thấy hứng thú, Chu Mộ Quân. Cũng không giải thích, nhấm nuốt miệng ê ẩm ngọt ngào cây sổ. Vừa lòng nở nụ cười. Đến cùng không tin hắn. Dụ tranh trở về phòng cầm iPad đi lại. Đi lên Weibo, bên trong có nàng trước kia làm khoai tây muộn kê kỹ càng bộ sậu. Hình ảnh xứng văn tự cái loại này, làm cho hắn trước quen thuộc lưu trình. Hơn nữa của nàng phối liệu đều nghiêm cẩn dựa theo tỷ lệ điều tốt lắm. Xứng đồ ăn cũng đều thiết tốt lắm, tin tưởng sẽ không ra vấn đề lớn. Nàng vỗ vỗ hắn bả vai, cổ vũ nói, yên tâm, lần này ta toàn bộ quá trình ở bên chỉ đạo. Cam đoan cho ngươi thứ hai phân tác phẩm hoàn mỹ bày biện ra đến, đại khái không ai so nàng càng. hy vọng hắn lần này có thể thành công. Dù sao nàng là thật muốn ăn khoai tây muộn kê món ăn này. Kê khối yêm chế nửa giờ vừa vặn tốt. Dụ Tranh đứng dậy kiểm tra rồi một lần phối liệu. Ân, không có quên, quay người lại, chỉ thấy nam nhân đã hệ tốt lắm tạp dề. Xanh da trời ô vuông, thập phần tiểu tươi mát, polo sam tay áo bị hắn một tầng chiết đứng lên. Lộ ra cơ bắp đường cong lưu sướng cánh tay. Dụ Tranh, mỗi lần tư thế đều làm được tương đương chừng, nhưng mà kết quả cũng không tận nhân ý. Dụ Tranh nói, đầu tiên, muốn Chu Mộ Quân đứng ở bồn rửa tiền, đánh gãy lời của nàng. Trấn Định tự nhiên nói, ta biết, trước ngã vào số lượng vừa phải du, thiêu nóng sau bỏ vào gừng tỏi mạt kích hương, đúng không? Quả nhiên là trước tiên xem qua bộ sậu, so lần trước có tin tưởng hơn. Dụ Tranh ôm cánh tay, gật gật đầu, đúng. Chu Mộ Quân vẻ mặt đắc ý, khóe miệng giơ lên độ cong đều như vậy rõ ràng. Ở của nàng nhìn chăm chú hạ, hắn đem du đổ tiến trong nồi, về sau hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đáy nồi, chờ không sai biệt lắm thiêu tất tám phần nóng thời điểm. Đem ớt xanh hồng tiêu đổ đi vào phiên sao, Dụ Tranh phủ ngạch, hắn vẫn là không đổi được bệnh cũ. Xào rau khi sẽ không lực khống chế nói, nồi sạn một chút đảo ở đáy nồi, phát ra thanh thúy tiếng vang, có thể so với khua chiêng gõ trống. Nàng phi thường lo lắng, chiếu hắn như vậy, trong nhà nồi sớm hay muộn sẽ bị chạc lạn, quên đi, không thể đối một cái tân thủ từng có nhiều yêu cầu. Trong không khí dần dần phiêu tán ra mùi, không đợi Dụ Tranh ra tiếng chỉ đạo, hắn đã đem quý danh thủy tinh trong chèn yêm chế tốt kê khối đổ tiến trong nồi. Phiên sao tới biến sắc, lại ngã vào nàng trước tiên điều phối tốt tương chấp, Dụ Tranh nhíu mày. Lúc này là thật sẽ đôi hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bộ sậu hắn đều dục cho tâm, xem ra là không cần thiết nàng ở một bên chỉ đạo. Nàng đứng xa một điểm, nghiêng người ta dựa vào bồn dừa, ung dung xem hắn, sáng sủa sạch sẽ, bày ra vàng nhạt sắc khăn trải bàn trên bàn cơm để nhất phùng thịnh phóng màu lam tú cầu hoa. Đây là sáng nay xuất viện sau mua đến, còn thật tươi mới. Chiều khói dầu cơ ông tác hưởng, nam nhân mặc màu trắng tay áo dài sam, tay áo vãn khởi, ngón tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, nắm nồi sạn động tác còn có vài phần mới lạ, một chút trùng trùng chạc cái chảo, hơi hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt bạch khí bao phủ lại nam nhân anh tuấn khuôn mặt. Câu nói kia nói như thế nào tới, nghiêm cẩn công tác nam nhân tối có mị lực. Dụ Tranh giờ phút này lại cảm thấy, luống cuống tay chân nấu cơm nam nhân cũng mị lực 10 phần. À, cũng không đúng, này nam nhân có mị lực thời khắc hơn đi. Khả, trước mắt tình cảnh này thật sự không gặp nhiều. Chụp ảnh bác chủ đã lâu chụp ảnh chi hồn hừng hực thiêu đốt. Dụ Tranh cơ hồ không do dự, lập tức trở về phòng lục ra đan phản, đứng ở sườn biên đối với hắn ngay cả chụp mấy chương ảnh chụp. Nàng tìm khác góc độ lại vỗ vài chương, đem trên bàn cơm tú cầu hoa cũng chụp đi vào. Chu Mộ Quân say mê cho nấu cơm, đối ngoại giới cảm giác đều rơi chậm lại, không chú ý tới tiểu cô nương hành động. Hắn dùng sức nghĩ về nồi sạn sao a sao, sắp sao hồ, Dụ Tranh mới phản ứng đi lại, lớn tiếng nói, nên phóng khoai tây. Chu Mộ Quân liền phát hoảng. Hoàng thủ hoàng cước đem phao ở trong nước khoai tây khối vớt lên. Quang tiến trong nồi, hỗn hợp kê khối cùng nhau phiên sao. Thắng lợi trước mắt, Dụ Tranh không dám lại ngoạn nhi đan phản. Canh giữ ở hắn bàng quan chỉ đạo. Chờ khoai tây cũng khỏa thượng tương chấp nhan sắc, lại đổ nước đi vào. Khai đại hỏa nấu Chu Mộ Quân cái chán ra tầng hãn. Khóe miệng rốt cuộc dơ lên không đứng dậy, bởi vì khẩn trương. Hắn cầm đường cong căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc đắc tượng là ở làm một cái tinh vi thí nghiệm. Nửa điểm không tha sai là money vừa mới kém một chút liền muốn hồ rớt. Hắn tâm tính có chút băng, Dụ Tranh nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong nồi. Trước mắt đến xem cũng không tệ, so với trước kia cái kia nhỏ vụn ma lạt đậu hủ canh mạnh hơn nhiều. Cũng không biết vị nói sao dạng, nhớ kỹ. một lát thêm thủy sau nếu thường một chút mặn đạm. Ta lo lắng tương chấp lý muối phóng không đủ, đây là muốn căn cứ hậu kỳ phóng thủy lượng đến điều. Chỉnh mặn độ, Dụ Tranh cũng không có biện pháp trước tiên nắm trong tay như vậy tinh chuẩn. Chu Mộ Quân cái hiểu cái không gật đầu. Nam nhân ngoan ngoãn bộ dáng nhìn xem Dụ Tranh buồn cười. Nàng nâng tay nắm lấy chào tóc của hắn. Coi như hết, một lát ta đến giúp ngươi phóng muối, giống hắn như vậy phòng bếp tân thủ. Khả năng hưởng qua sau cũng không rõ ràng đến cùng nên phóng bao nhiêu muối. Chu Mộ Quân lại gật gật đầu. Dụ Tranh phát hiện, hắn ở phòng bếp này lĩnh vực quả thực chính là nhậm nàng bài bố A. Điều này làm cho nàng tâm tình thập phần vui vẻ. Cười cười nói, đừng quá khẩn trương, liền tính thất bại cũng không quan hệ. Ngươi làm thành như vậy đã rất tốt, chỉ cần hương vị không là đặc biệt khó ăn. Nàng tuyệt đối hội cổ động, ý niệm vừa bốc lên, chuông cửa liền vang, Dụ Tranh ngẩn ra, cơm chiều thời gian ai sẽ tới? Ngươi trước xem trong nồi, ta đi mở cửa, nàng nói xong vỗ vỗ Chu Mộ Quân cánh tay. Cho hắn yêu cổ vũ, cố lên, Chu Mộ Quân ngây ngốc nghiêng đầu đến nhìn nàng, ngữ khí mang theo không xác định, còn cần cố lên sao? Giai đoạn trước sau thời điểm buông tha Du. Không là thêm dùng ăn Du, là cổ vũ người ý tứ, Nga chuông cửa còn tại một tiếng tiếp một tiếng bám giết không tha vang. Dụ Tranh lê dép lê chạy tới, một bên chạy một bên dương giọng nói, đến đây, trong nhà có nam nhân tại, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Nàng không theo môn trong gương xem nhân, trực tiếp mở cửa, không hề nghĩ rằng, đứng ở bên ngoài cư nhiên là Phó Hạ Harmony. Hết chương.